Quan Thanh, chương 722, Đại hội bổ nhiệm, sự biến chuyển về kinh tế, góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, Lý Đại Niên cùng với Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Trương Kế Dân đi vào hội trường. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân đi đằng sau. Ba người nét mặt tươi cười, bước chân trầm ổn lên đài chủ tịch. Sau ba người chính là người cách biệt quan trường Đông Sơn đã lâu An Tại Đào. An Tại Đào thần sắc trầm tĩnh, không vui không buồn, từ vẻ mặt của hắn căn bản không nhìn ra được suy nghĩ đích thật của hắn. Hắn chậm rãi bước lên đài chủ tịch dường như là cố ý tạo một khoảng cách nhất định với Hám Tân Dân. Nhưng có người tinh ý nhận ra, Hám Tân Dân cố ý chờ An Tại Đào, nên bước chân cứ chậm rãi. Còn phía sau An Tại Đào có một người đàn ông trung niên khá xa lạ, vóc người không cao, mặt đeo một cặp mắt kính gọng vàng hào hoa phong nhã, tuổi cũng chưa lớn, khoảng 40 là cùng. Người đó là ai? Mọi người lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi thật to trong đầu. Nhưng rất hiển nhiên, có thể có tư cách dự đại hội cán bộ ngày hôm nay, hơn nữa còn lên đài chủ tịch, nhất định là lãnh đạo từ trung ương bổ nhiệm xuống. Hội trường vốn lặng ngắt như tờ lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay. Rất nhiều người ánh mắt hâm mộ nhìn An Tại Đào. Tới lúc này thì mọi việc đã rõ ràng. Lý Đại Niên rời đi, Hám Tân Dân tiếp nhận chức vụ, sau đó An Tại Đào được bổ nhiệm là phó bí thư quyền chủ tịch tỉnh. Mặc dù có một số cán bộ đoán ra rằng An Tại Đào khả năng sẽ ngồi lên vị trí bí thư tỉnh ủy, nhưng lý trí nói cho mọi người biết khả năng này là quá nhỏ. Là bí thư tỉnh ủy một tỉnh kinh tế lớn như tỉnh Đông Sơn thì kinh nghiệm lý lịch phải rất cao. Đồng thời cũng phải qua khảo sát chính trị xem người đó có thích hợp với vị trí đó hay không, có năng lực nắm giữ mạch máu của một tỉnh lớn hay không. Trung ương bổ nhiệm cán bộ không thể không suy xét đến vấn đề này. Đương nhiên, An Tại Đào địa vị trong đảng nội của hắn quyết định phương hướng phát triển tương lai của hắn. Nếu địa vị trong đảng nội của hắn đã đi lên, chức vụ cấp bậc cũng theo đó mà đi lên. Đây là điều tất nhiên, bởi vậy, ngay cả là quá độ thì điều này cũng không lâu lắm. Điểm này chỉ sợ là không có bất luận một trì hoãn nào. Cho nên, bất kể là trung ương bổ nhiệm chức vụ gì kỳ thật chỉ là dâu ria. Chỉ cần An Tại Đào hiện tại trong quan trường Đông Sơn quyền cao chức trọng chủ quản một phương chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Lấy số tuổi của An Tại Đào hiện nay thì hắn nhất định sẽ trở thành bí thư tỉnh ủy trẻ nhất trong cả nước. Ánh mắt Mã Hiểu Yến như lửa nóng nhìn An Tại Đào, rất nhanh cầm lấy cái tách trên bàn, đôi lông mày nhíu lại, trong lòng hưng phấn. Hoàng Hiểu Phong thì thần sắc thất thần tựa lưng vào ghế, sắc mặt có chút không được tốt. Điều này sao có thể? Như thế nào An Tại Đào đột nhiên lại quay về tỉnh Đông Sơn? Nếu muốn cho hắn quay trở lại Đông Sơn nhậm chức thì Trung ương cần gì phải lâu như vậy? Nhớ đến chính mình vừa mới thông qua cưỡng ép hủy bỏ trung tâm quản lý xe công phòng Sơn, nhớ đến đã phát văn kiện xuống các đơn vị và các quận huyện, sắc mặt của y càng trở nên khó coi. Thậm chí có thể nói là có chút tái nhợt, cho dù là An Tại Đào trở về làm một phó chủ tịch thường trực tỉnh thì y cũng không đắc tội nổi rồi. Cho dù là có Hám Tân Dân làm chỗ dựa thì y cũng vẫn không đắc tội nổi. Che chở ở trên là có hạn, bất kể góc độ nào thì Hám Tân Dân cũng không có khả. Góc truyện audio.com, năng vì một cấp dưới của mình mà căng thẳng với lãnh đạo khác của tỉnh. Nói cách khác, chỉ cần An Tại Đào còn ở tỉnh Đông Sơn nhậm chức mặc kệ là chức vụ nào, những cải cách mà hắn đã đẩy mạnh ở phòng Sơn đều không có khả năng bị hủy bỏ. Không cần hắn nói cái gì, hoặc ra mặt can thiệp cái gì, trong hoàn cảnh thể chế chính trị trong nước không ai dám phủ định những chủ trương mà lãnh đạo thượng tầng đã đẩy mạnh. Hội nghị vẫn do Lý Đại Niên chủ trì. Chỉ cần Trung ương chưa tuyên bố bổ nhiệm, ông ta vẫn là bí thư tỉnh ủy Đông Sơn. Các đồng chí, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Phó trưởng Ban Ban Tổ chức Trung ương tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm mới nhất của Trung ương. Chuyện sắc hiệp, Lý Đại Niên không nói dài dòng, trực tiếp vào chủ đề chính. Tiếng vỗ tay như tiếng sấm vang lên, An Tại Đào ngồi trên đài, mỉm cười. Khi hắn phát hiện đại đa số ánh mắt của mọi người nhìn mình, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười trầm tĩnh, sống lưng thẳng hơn, khiến tư thế ngồi càng nghiêm túc trầm ổn. Trương Kế Dân khẽ mỉm cười, gật đầu cũng không khách sáo, trực tiếp nói vào chủ đề. Vâng, xin mọi người im lặng. Sau đây, tôi xin tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất đối với tỉnh Đông Sơn. Trải qua nghiên cứu thận trọng, quyết định miễn đi chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Đông Sơn của đồng chí Lý Đại Niên. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh miễn đi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bổ nhiệm đồng chí Lý Đại Niên làm ủy viên, ủy viên thường vụ, bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Hải. Trương Kế Dân vừa dứt lời, ở dưới lập tức vang lên những tiếng khe khẽ thảo luận. Tỉnh Nam Hải là một tỉnh vùng duyên hải có nền kinh tế rất lớn, có thể nói là tỉnh có thực lực kinh tế mạnh nhất trong cả nước. có thể được điều nhiệm làm bí thư tỉnh ủy của tỉnh Nam Hải, hiển nhiên chứng minh Lý Đại Niên rất được Trung ương coi trọng. Mà đối với công tác của ông ở tỉnh Đông Sơn cũng rất tán thành. Tuy rằng đều là bí thư tỉnh ủy, nhưng lại có chút khác biệt. Điều này cũng giống như một sự lên chức, hội trường dừng lại một chút rồi chợt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong tiếng vỗ tay, Lý Đại Niên nở nụ cười, hơi hạ thấp người cúi chào dưới đài. Đối với việc điều chỉnh bổ nhiệm này, đối với bản thân Lý Đại Niên mà nói, là rất hài lòng. Dù sao, càng ở tỉnh quan trọng nhậm chức thì tương lai khả năng gia nhập Trung ương lại càng lớn. Trương Kế Dân lại gật đầu, cất cao giọng nói. Bổ nhiệm đồng chí Trương Đức Phúc đến tỉnh Đông Sơn làm ủy viên thường vụ, bí thư tỉnh ủy tỉnh Đông Sơn. Lời vừa nói ra thì hội trường lập tức yên lặng. Việc bổ nhiệm này của Trung ương nằm ngoài dự kiến của mọi người. Kỳ thật thì không ở chỗ chức vụ của Lý Đại Niên không phải do Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân tiếp nhận mà là trạng thái đặc biệt của Trương Đức Phúc hiện giờ. Trương Đức Phúc là một cán bộ cấp tỉnh bộ làm việc lâu năm trong nước từ thập niên 90. Sau khi đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh của một tỉnh vùng Duyên Hải rồi lên chức Bí thư tỉnh ủy. Nhưng bắt đầu từ năm 2005, sức khỏe của ông ta dường như xuất hiện vấn đề. Năm 2008, ông ta rời khỏi chức bí thư tỉnh ủy, vừa ở thủ đô dưỡng bệnh, vừa nhận chức phó tổ trưởng tổ điều phối nhân tài cho Trung ương. Bổ nhiệm Trương Đức Phúc đến đảm nhiệm chức bí thư tỉnh. Góc truyện audio.com, ủy Đông Sơn dường như có chút kỳ lạ. Hơn nữa, Trương Đức Phúc trong cuộc họp tuyên bố bổ nhiệm cũng không xuất hiện. Điều này càng thêm không phù hợp thường quy. Rất nhiều người hít sâu một hơi, trực tiếp muốn làm rõ ý đồ của Trung ương. Cái gọi là thiên uy khó dò chính là như thế. Nhưng ngay sau đó, Trương Kế Dân lại tiếp tục tuyên bố. Trung ương bổ nhiệm đồng chí An Tại Đào làm ủy viên thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Đông Sơn. Bổ nhiệm đồng chí Trần Sáng làm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực tỉnh Đông Sơn. Trương Kế Dân lại đơn giản giới thiệu một chút lý lịch của An Tại Đào và Trần Sáng. An Tại Đào tuy rằng xuất thân từ Đông Sơn, nhưng hiện giờ Trung ương lại phái một cán bộ khác xuống. Mà Trần Sáng trước kia là một phó chủ tịch tỉnh Nam Hà được điều nhiệm đến làm phó chủ tịch thường trực tỉnh Đông Sơn. Mơ hồ cả nửa ngày mới biết được An Tại Đào được phân công chức vụ phó bí thư tỉnh ủy. Điều này không thể không khiến cho các cán bộ mở rộng tầm mắt. Nhưng lập tức sau đó, Trương Kế Dân lại tuyên bố thứ tự sắp xếp mới nhất của bộ máy thành viên tỉnh Đông Sơn, mọi người có thể từ đó tìm ra chút manh mối. Trương Đức Phúc xếp thứ nhất, Hám Tân Dân đứng thứ hai và An Tại Đào đứng thứ ba. Trung ương đối với bộ máy lãnh đạo tỉnh ủy Đông Sơn rất coi trọng. Lần này điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy là xuất phát từ công tác đại cục của cả nước, suy xét đầy đủ đến thực tế xây dựng bộ máy lãnh đạo Đông Sơn, căn cứ vào công tác mà đưa ra quyết định thận trọng. Đồng chí Lý Đại Niên chính trị kiên định, trung thành với Đảng, vì Đông Sơn phát triển ổn định mà đưa ra những cống hiến quan trọng. Thành tích được Trung ương Đảng, Quốc vụ Viện xác nhận. Đồng chí Lý Đại Niên ý thức đại cục rất mạnh, trình độ lý luận cao, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, khả năng khống chế đại cục và năng lực tổ chức lãnh đạo mạnh, tác phong vững chắc, đối nhân xử thế công bằng, ý chí rộng lớn, nghiêm khắc với chính mình. Trương Kế Dân tiếp tục dùng những lời cũ dích tiến hành khẳng định thành tích của Lý Đại Niên. Sau đó còn nói thêm một câu, Trung ương cho rằng để đồng chí Trương Đức Phúc đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy là rất thích hợp. Đồng chí Trương Đức Phúc chính trị kiên định, quán triệt chấp hành quyết sách của Trung ương, có trình độ lý luận cao, trải qua nhiều cương vị rèn luyện, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, năng lực khống chế toàn cục rất mạnh, có tinh thần khai thác đổi mới. Nhưng bởi vì đồng chí Trương Đức Phúc gần đây sức khỏe không được tốt, tạm thời ở lại Yên Kinh chữa bệnh không thể đến nhận chức. Trung ương tạm thời quyết định trong lúc đồng chí Trương Đức Phúc chữa bệnh thì công tác hàng ngày của tỉnh sẽ do đồng chí An Tại Đào đảm nhiệm. Sau đây, tôi xin tuyên bố một phong thư đồng chí Trương Đức Phúc viết cho quần chúng cán bộ toàn tỉnh. Mặc dù biết rõ trong trường hợp nghiêm túc như lúc này, ồn ào là không hợp quy cũ, nhưng khi nghe lời nói của Trương Kế Dân, các cấp cán bộ đều khiếp sợ không hiểu. Bổ nhiệm tạm thời một bí thư tỉnh ủy không thể đến nhận chức, có lẽ còn có thể nói rằng, sau khi Trung ương có quyết định bổ nhiệm thì Trương Đức Phúc đột nhiên phát bệnh không thể đến đảm nhiệm chức vụ, mà tạm thời ở Yên Kinh dưỡng bệnh. Nhưng bí thư tỉnh ủy không đến đảm nhiệm, hẳn là công tác của tỉnh ủy sẽ do. Góc truyện audio.com, Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân chủ trì, như thế nào lại là An Tại Đào chứ? Điều này thì thằng ngốc cũng hiểu, nhìn qua Trung ương lúc này đây tiến hành điều chỉnh vận mệnh quyền lực của tỉnh Đông Sơn, không theo lẽ thường, nhưng kỳ thật là tính toán cẩn thận cho tương lai. Trực tiếp bổ nhiệm An Tại Đào làm bí thư tỉnh ủy thứ nhất là vi phạm nguyên tắc tổ chức. Thứ hai là lo lắng An Tại Đào tuổi còn quá trẻ, kinh nghiệm lý lịch không đủ nắm chắc được cục diện Đông Sơn. Cho nên mới đưa Trương Đức Phúc đến Đông Sơn nhậm chức, trên thực tế là lợi dụng uy vọng và kinh nghiệm lý lịch của ông ta thay An Tại Đào làm kinh sở quần chúng, tạm thời qua một thời gian, khi An Tại Đào đã chân chính vững mạnh thì sẽ điều chỉnh thêm một bước. Về phần để cho An Tại Đào chủ trì công tác hàng ngày của tỉnh ủy, ném chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân qua một bên, cũng chính là hướng điều chỉnh tiếp theo của Trung ương. Khả năng là không bao lâu nữa, thậm chí là trong một thời gian ngắn, chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân sẽ được Trung ương điều chuyển đi. Sở dĩ không đồng thời đổi mới bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh Đông Sơn, Trung ương chính là suy xét vững vàng. Đương nhiên, tạm thời mà nói An Tại Đào chỉ có thể quyền chủ trì công tác hàng ngày của tỉnh ủy mà không phải là chủ trì toàn diện công tác của tỉnh Đông Sơn, theo một ý nghĩa nào đó, tạm thời nhân vật số 1 của tỉnh Đông Sơn vẫn là Hám Tân Dân. Trung ương không nói rõ Hám Tân Dân chủ trì toàn diện công tác của tỉnh, hiển nhiên là xuất phát từ việc ổn thỏa những suy xét mù mờ của việc phân phối cán bộ. Sự thật cơ bản là như thế. Ngày hôm qua, lãnh đạo chủ chốt của Ban Tổ chức Trung ương đã gọi điện thoại nói chuyện với Hám Tân Dân, chỉ ra ý tứ của Trung ương. Hám Tân Dân trong lòng tuy rất không thoải mái, nhưng không còn cách nào khác. Ông ta vừa mới đứng vững gót chân ở Đông Sơn thì lại bị điều chuyển đến tỉnh khác nhậm chức. Hơn nữa, trước khi đi còn phải vì người đó thu xếp toàn diện, vì quyền lực tỉnh Đông Sơn vững vàng quá độ, để bước tiếp theo của An Tại Đào thành công phát huy năng lực trên cương vị mới, đổi thành là ai cũng không thoải mái. Cũng may, mấy tháng nữa, ông ta trên cơ bản sẽ đạt được vị trí bí thư tỉnh ủy của một tỉnh. Chức vụ này khiến ông ta cân bằng tâm lý lại một chút. Vận mệnh quyền lực cao tầng của tỉnh Đông Sơn trong tương lai trên cơ bản đã rõ ràng. Bí thư tỉnh ủy An Tại Đào, chủ tịch tỉnh Trần Sáng. Trung ương còn có thể bổ nhiệm hoặc là đề bạt thêm một hai lãnh đạo phó chức hoặc là phó chủ tịch tỉnh hoặc là phó bí thư. Bản tin tiếp âm của đài CCTV tối hôm đó đã đưa ra một tin tức rất có ý nghĩa phát triển chính trị. Bộ Chính trị Trung ương mời dự họp hội nghị học tập. Tổng bí thư trong hội nghị đã nhấn mạnh phải xâm nhập quán triệt chứng thực tinh thần của Trung ương, đẩy mạnh cải cách gia tăng cán bộ, đẩy mạnh tiến trình trẻ hóa cán bộ, tuyển dụng những người tuổi trẻ sung mãn, đem những cán bộ ưu tú nhất đề bạt ở những cương vị mấu chốt. Tuy rằng so với An Tại Đào thì tuổi của Trần Sáng không phải là trẻ, nhưng so với những cán bộ đồng cấp thì ông ta cũng được cho là trẻ. Hiển nhiên, cũng là cán bộ trẻ tuổi do Trung ương trọng điểm bồi dưỡng. 41 tuổi đã làm Phó Chủ tịch tỉnh Nam Hà, 43 tuổi là Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh. Tốc độ lên chức này cũng không tính là chậm. Trong đài, góc chuyện audio.com, hội bổ nhiệm Lý Đại Niên phát biểu rất nhiệt tình, sung mãn, dạt dào cảm xúc. Hám Tân Dân đại diện cho tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu nói chuyện kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, vui vẻ tiễn đưa đồng chí Lý Đại Niên đến một tỉnh khác, hoan nghênh một lãnh đạo mới đến nhậm chức. Sau đại hội bổ nhiệm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Trương Kế Dân còn tham gia hội nghị gặp mặt thường kỳ của bộ máy tỉnh ủy Đông Sơn, còn có bài phát biểu ngắn gọn. Vừa rõ ràng quyền hạn tất yếu của An Tại Đào, vừa vạch ra tác dụng quan trọng trong việc ổn định công tác toàn bộ tỉnh của Hám Tân Dân. Trước khi đi, Trương Kế Dân bắt tay An Tại Đào, nhẹ nhàng nói. Đồng chí Tại Đào, cậu còn trẻ trung, khỏe mạnh, Trung ương đối với cậu kỳ vọng rất cao. Cậu nhất định phải cố gắng công tác, chú ý đoàn kết và tôn trọng những đồng chí lão thành ở tỉnh, làm tốt công tác của mình. Cách Trương.